Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về trùng tang, một chủ đề cũng được rất nhiều người thích nghe, của tác giả Đinh Tuấn, một sáng tác mới có tựa đề là Trùng Tang Nhà Họ Đinh. Một câu chuyện rất hay, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Buổi sớm tinh mơ, trên cánh đồng lúa trải dài của làng Mộc, ngôi làng yên bình suốt bao đời nay, cho dù có binh biến hay trải qua những thăng trầm của các triều đại phong kiến. Sở dĩ có sự yên bình này là bởi các vị quan tri huyện cũng như điền chủ bá hộ đều không quá hà khắc. Nhờ vậy mà người dân ở đây tuy chỉ làm thuê làm mướn, nhưng vẫn có được một cuộc sống an nhàn, đủ ăn, đủ mặc. Gia đình họ Đinh cũng nằm trong số ấy. Ông Đinh Văn Trung năm nay 53 tuổi, là trụ cột của một gia đình ba thế hệ. Ngoài ông ra thì trong nhà còn thêm bốn người nữa, bà Hoa vợ của ông. Cả hai có một người con tên là Đinh Quang. Anh Quang cưới Mai, một cô gái nhà nông dân nghèo ở làng bên, rồi sinh ra Lan, cô cháu gái năm nay tròn 13 tuổi. Hai bố con của ông Trung, ngoài làm tá điền thì còn là chỗ hậu cận của ông bá hộ Tâm, một vị điền chủ khá có tiếng trong vùng. Mỗi lần ông có việc quan trọng, hai bố con sẽ được gọi đến đầu tiên. Nhờ cái vị trí như vậy mà ngoài tiền lương bổng hàng tháng của công việc đồng áng, ông bá hộ Tâm còn bồi dưỡng thêm mấy đồng bạc. Chưa kể đến bà vợ của ông bá hộ còn nhắm đến con bé Lan làm hầu cận cho mình. Bà bảo nó dáng theo rồi đến tuổi cập kê sẽ mai mối tìm cho một tấm chồng tử tế. Trở lại hiện tại, chiều nay từ ngoài đồng trở về, ông Trung ngồi phịch xuống mái hiên, còn Quang thì lo đi cất hai chiếc cuốc. Từ dưới bếp bà Hoa bước lên. Hai bố con ông về rồi đó hả? Lo rửa ráy chân tay rồi vào ăn cơm. Hôm nay tôi có nấu canh chua với lại cá kho thộ, ngon lắm. Cứ ăn trước đi, tôi đang mệt quá. Ông Trung vừa nói vừa phẩy tay, giờ thì bà Hoa nhận ra được những hơi thở không đều đặn của chồng. Ông làm sao thế? Thế không khỏe trong người hả? Ông Trung gật đầu đưa cái tay đấm đấm vào hai khớp gối của mình. Chắc tôi cũng sắp về vườn rồi, không làm ruộng nổi nữa. Sáng nay cuốc mấy cuốc mà nó ngồi thở suốt đây. Cũng may mà cái thằng Quang nó dìu vào bờ ngồi nghỉ, chứ không thì nhiều khi tôi nằm luôn ở ngoài đó. Trời đất ơi! Mà tính ra thì ông cũng có tuổi rồi. Thôi để mai hai vợ chồng đến thư chuyện với ông bá hộ Tâm, xin chồng được nghỉ xuất tá điền làm ruộng rồi chuyển sang nhóm chăn trâu. Thôi thế bên đó dạo này cũng neo người lắm, chắc là ông bá hộ đồng ý thôi. Quang lúc này bước tới rồi bảo: đúng rồi đấy bố à, con đã nói từ cả mấy tháng nay, từ bố bây giờ không thích hợp để cày cuốc đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Cũng không cần bố mẹ mà chính con sẽ thư chuyện với ông bá hộ Tâm. Tuần trước con vừa đi cùng ông ấy lên trên huyện chạy chuyến hàng tơ lụa với thuốc lá. Cần công quanh nhắc qua cái chuyện này. Nhà mình từ trước đến giờ đều trung thành được việc. Ông ấy còn hứa nếu như bố không còn đủ sức sẽ cho thêm chút đỉnh tiền bạc coi như là dưỡng già. À, thật thì hả? Vâng ạ, thật mà. Nếu vậy thì tốt quá. Ông bá hộ Tâm đúng là thanh sống, là vị cứu tinh của cả nhà mình. Chỉ như bác ba ở phía họ nội của mày đấy. Bác ấy cũng làm tá điền cho phú hộ Kim. Thế nhưng mà không đủ ăn đủ mặc. Gia đình bốn miệng ăn á, cứ đói nheo đói nhóc, lâu lâu lại sang đây vai vài đấu gạo để vì nấu cháo húp qua ngày. Bởi thế mới nói là gia đình chúng ta may mắn đến nhường nào mới có thể nương nhờ một người chủ tốt. Vâng ạ. Mà vợ con với Lan đâu rồi mẹ? À, từ nãy đến giờ con Mai nó dẫn con bé Lan ra chợ mua mấy mảnh vải may bộ quần áo cho đàng hoàng, sắp tới còn hầu bà hai nữa chứ. Bà hai ở đây tức là vợ của ông bá hộ Tâm. Tất nhiên thì cái chuyện gửi con đi làm hầu gái này đã được cả nhà biết từ trước và xem như là một sự sủng ái đặc biệt. Vừa mới nhắc thì Mai dắt tay con bé Lan về tới. Con bé hí hửng lắm, tay của nó ôm khư khư cái mảnh vải trong người. Đây cũng chỉ là một mảnh vải hạng thường chứ không phải lụa là gấm vóc. Nhưng đối với một đứa trẻ đây chẳng khác nào là một món báu vật. Bữa cơm trưa trong nhà diễn ra đầy vui vẻ. cộng những tiếng nói cười chuyện trò không ngớt. Ăn cơm xong, ông Trung leo lên chiếc chõng nằm nghỉ trưa. Bà Hoa thì lo rửa chén bát, cũng như là ngồi khâu vá lại mấy chiếc áo sườn cũ cho chồng con. Về phần gia đình nhỏ của Quang, anh ngồi trước máy hiên pha ấm trà rồi ngắm dàn bầu dàn bí. Hai mẹ con của Mai thì tiếp tục mang mảnh vải đến nhà của bà thợ may cuối nàng để tiến hành may đo. Gọi là đồ trẻ em vậy thôi, chứ tiền công và cả tiền mua vải tổng cộng cũng lên đến gần 1 đồng bạc. Vừa đi trên đường, Mai vừa căn dặn con gái của mình. Lần này, sắp tới khi mà chuyển sang nhà của ông bá hộ tâm, con phải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời của bà Hai. Bà ấy có bảo làm gì thì nhanh nhẩu mà làm ngay, chứ để bà đánh đòn rồi trả về. Tại vì bố của mày không biết giấu mặt đi đâu, nghe chưa con? Tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng con bé Lan rất hiểu chuyện. Nó gật đầu lễ phép rồi đáp. Cần biết mà mẹ. Bà nội cũng nói với con nhiều lần rồi. Vợ chồng bà Hai là ân nhân của gia đình mình, cho nên cả đời này con có theo hầu cận thì cũng là một điều may mắn. Khỏi phải nói, nghe Mai nói đến đây thì mắt lòng mắt dạ vô cùng. Những tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy trôi qua êm đẹp. Thế nhưng không, khi hai mẹ con đo đạc xong rồi giao mảnh vải lại cho bà thợ may, thì vừa về đến đầu cổng, Mai đang nghe thấy những tiếng khóc la từ bên trong nhà mình vọng tới. Trời đất ơi, ông sao thế này hả ông ơi? Cái tiếng chủ chéo khóc lóc này là của bà Hoa, còn những người hàng xóm thì đã đứng hết bên ngoài ô cửa sổ nhìn vào trong. Sự cảm có điều gì đó chẳng lành, Mai nắm lấy tay con gái rồi liền kéo vào bên trong. Khi hai mẹ con đã bước qua cánh cửa thì đập vào mắt của họ là cảnh tượng bà Hoa và cả Quang lúc này đều đang quỳ sụp bên cái chõng tre. Ông Trung nằm trên đó bất động, hai mắt thì mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mẹ ơi, anh Quang ơi, có chuyện gì vậy? Nghe tiếng gọi của vợ, Quang ngước lên, cả mắt cũng đã nhòe đi vì hai dòng lệ. Em ơi, bố mất rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Sao rằng lúc nãy bố còn ngồi ăn cơm cười nói với mọi người. Anh cũng không biết, tự dưng anh làm đổ cái ấm trà vào trong, định pha lại ấm mới thì thấy bố cứ nằm mở mắt rồi ngáp lên thở xuống. Anh chạy tới gọi cả mẹ ở dưới bếp, nhưng cũng chỉ một lát sau bố đã thở ra rồi xuôi tay, không còn thở nữa. Trời đất ơi, sao lại như thế này hả? Mai cũng không kìm được nước mắt của mình, vì đối với cô, ông Trung là một người bố chồng, tuy có chút nghiêm khắc nhưng cũng hết sức tốt bụng và yêu thương con cháu. Ông thầy lang trong làng lúc này cũng được mời tới. Nhìn qua thi thể của ông Trung thì ông thầy mới lắc đầu. Chắc là sáng nay ông cụ làm mệt, trúng gió nên đột tử. Cả nhà đừng quá đau buồn mà hãy lo làm tang sự cho ông ấy thật chu đáo. Đối với những người dân quê, cái chết vì trúng gió không có gì là quá kỳ lạ. Nhất là bà Hoa cũng nhớ đến việc chồng mình than mệt vào lúc trưa nay khi từ ngoài đồng trở về. Thằng khóc một hồi thì ông Quang mới nén cơn xúc động đứng dậy. Anh bước tới bàn thờ thắp mấy nén hương rồi khấn vái ra tiên. Thưa các vị tổ tiên, bố con như vậy đã tạ thế. Xin các vị tổ tiên hãy gia hộ cho vong linh bố con đừng về ở với mọi người. Khấn xong thì anh mới quay sang với con gái. Lan à, con lại đây bố bảo. Con xuống bếp nấu nồi cơm rồi làm một bát cơm in cho bố, luộc quả trứng, bóc vỏ. Nhưng mà bóc cho khéo đừng để phạm vào. Con tranh thủ đi để bố cúng cho ông nội bữa cơm. Vâng ạ. Con bé Lan vội lau dòng nước mắt lủi thủi xuống bếp. Những người hàng xóm lúc này cũng bắt đầu vào trong để giúp đỡ dọn dẹp lại cái nhà giữa, chuẩn bị cho tang lễ. Chừng nửa canh giờ sau thì Nhân, người hầu cận của ông bá hộ tâm cũng có mặt. Anh Quang ơi. Nhân bước vào cất tiếng gọi. Quang nhận ra đối phương thì khá bất ngờ. Cậu đến đây làm gì? Ông bá hộ có chuyện gì hả? Nhà tôi đang lo tang sự cho bố nên chắc không đi được đâu. Dạ không phải. Ông bá hộ biết chuyện của nhà anh, cho nên mới sai tôi sang để phụ giúp cho đám tang. Còn ông ấy thì đang bận công chuyện với các vị chức sắc trong làng, cho nên phải đến chiều tối thì mới sang thăm được. Trời đất ơi, quý hóa quá. Sao mà ngày ấy lại biết bố tôi? Thì có gì đâu, làng mình mà. Người này nói cho người kia biết họ đều báo tin. Mà bác Trung sao lại mất hả anh? Sau khi Quang kể lại hoàn cảnh sự ra đi đột ngột của bố thì Nhân thở dài. Thôi thì sống chết có số, anh và gia đình cũng đừng đau buồn. Sẵn đây ông bá hộ có gửi chút đỉnh để mọi người lo tang lễ. Vừa nói Nhân vừa lấy từ trong lưng quần ra một xu tiền. Trời đất ơi, sao lại nhiều vậy chứ? Nhà tôi chịu ơn ông bá hộ tâm biết bao nhiêu đời nay, còn chưa có trả hết. Con làm sao đâu, nghe từ là nghĩa tận. Ông bá hộ còn nói cứ đưa trước chừng này, nếu mà có thiếu thì anh cứ nói, ông ấy sẽ giúp đỡ hết sức mình. Bà Hoàng nghe đến đây thì cũng liền chắp hai tay lại quỳ xuống. Nhân à, cậu về nói với bá hộ tâm chúng tôi đỡ ơn ông ấy, kiếp này con làm trâu làm chó cũng cam lòng. Trời đất ơi, cái gì mà bác lại lạy cháu thế, tổn thọ chết. À mà mọi người đang muốn thầy về để xem ngày giờ, phải lại cường hành tang lễ cho bác chưa? Chưa anh ạ, từ nãy đến giờ bố rối đã kịp cắm bát nhang rồi quả trứng để cúng cho bố thôi, chứ còn việc mời thầy bà về thì chưa. Nếu vậy thì cứ để tôi. Do ông bá hộ tâm cũng dặn tôi sang làng bên gọi thầy tư, thấy giỏi trong vấn đề xem phong thủy ngày giờ, sẽ xem quẻ rồi chủ trì tang sự cho đúng với lễ nghi phong tục. Coi như vậy ông nhà mới sớm ngày lên cõi niết bàn, về với tổ tiên thần Phật. Gia đình chúng tôi một lần nữa mang ơn của ông bá hộ tâm rồi. Thôi không sao đâu, để đó tôi đi ngay kẻo muộn giờ. Vâng ạ, anh đi thong thả. Trong lúc Nhân rời đi mời thầy cúng về, Quang cũng dùng cái số tiền được ông bá hộ tâm cho mà đi đặt mua một cỗ quan tài. Và tất nhiên là loại quan tài anh chọn nó tuy không phải quá đắt tiền, nhưng cũng ở mức tiềm tất mà những người trong làng khó có thể mua sắm cho được. Trời nhá nhem tối, lúc bấy giờ thì mọi sự chuẩn bị đã gần như được hoàn tất. Chiếc quan tài được đặt ngay ngắn giữa gian nhà. Trên chiếc chõng tre, ông chúng lúc này được vứt mắt rồi phủ lên mình một tấm chiếu và nải chuối xanh trần chính giữa bụng. Cuối cùng nhân vật quan trọng nhất cũng đã có mặt, đó là ông bá hộ tâm. Ông với bộ quần áo lụa, cây gậy ba thong và chiếc mũ phớt bằng nhung bước tới. Đi cùng ông còn có thêm 3-4 người hậu cận. Vừa nhìn thấy vị ân nhân của mình, Quang đã từ bên trong nhà lao ra, anh chắp tay lại. Dạ thưa ông bá hộ, ông tới rồi. Chào cậu, tôi bận công việc bây giờ mới có thể ghé qua. À, mọi thứ lo liệu xong cả chưa? Dạ, cơ bản là hoàn tất rồi. Bây giờ chỉ chờ đúng giờ thì ngày mai sẽ tiến hành khâm niệm rồi phát tang. Vậy là tức đêm nay mọi người vẫn có thể ở bên đông chung phải không? Dạ vâng thưa đúng. Như vậy cũng coi như là gần gũi được giây phút nào hay giây phút ấy. À mà còn là chỗ tiền tôi bảo thằng Nhân đưa cho gia đình cậu, cậu dùng có đủ không? À nếu không thì cứ nói tôi đưa thêm cho một quan. Dạ trời đất ơi, không cần nhiều vậy đâu thưa ông. Ông cho như vậy gia đình con biết ơn lắm. Có gì đâu, ơn vì trả nghĩa. Hai bố con cậu ở tinh ra cũng theo ta được ngót nghét 30-40 năm chứ đâu ít đâu. Ta còn nhớ rõ cái ngày cậu chỉ còn là một đứa trẻ lon ton đi theo ông ấy ra ngoài đồng. Vậy mà bây giờ đây âm dương tách biệt, âu thì cũng là chuyện lẽ thường tình của đất trời. Mấy ngày sắp tới cậu cứ ở nhà lo chuyện tang chế, xong xuôi rồi phải đi làm sau, chứ không cần đi ngay đâu. Dạ vâng, con cảm ơn ông ạ. Nói thêm một vài câu, ông bá hộ tâm cũng vào bên trong thắp nén hương cho ông Trung rồi rời đi. Có thể nói sự quan tâm cũng như giúp đỡ để thân tình này khiến cho không chỉ gia đình của Quang mà những người hàng xóm cũng như cư dân trong làng thêm phần kính nể và quý trọng cái tâm cái đức của người phú hộ này. Trời càng lúc càng về khuya, trong nhà bầu không khí không biết có phải vì sự ra đi của ông Trung hay không mà có phần lạnh lẽo. Ngoài những người trong gia đình thì có vài người họ hàng đến ở qua đêm. Quang lúc này ngồi dưới mái hiên uống vài chén rượu giải sầu. Còn bên trong nhà bà Hoa, Mai và con bé Lan túc trực bên thi thể của ông Trung. Cứ đợi đến khi nén hương cắm trên cái bát cơm gần tàn, họ lại châm thêm nén mới. Đúng lúc này từ dưới bếp bà Huệ, một người bà con bên ngoài vội bước lên, vẻ mặt có chút lấm lét. Chị Hoa ơi. Sao thế hả chị Huệ? Tôi vừa dệt đống chén bát ở dưới nhà, mà sao nghe thấy phía sân sau có tiếng gì ghê lắm. Ủa là tiếng gì? Tôi cũng không biết nói sao, nghe cứ như có ai đó than khóc ở ngoài sau ấy, mà là tiếng trẻ con. Cái này chắc chị nghe nhầm thôi, chứ sau nhà tôi có mấy cái chuồng gà chứ làm gì có ai ở mà có tiếng trẻ con. Mà cho dù con là trẻ con của hàng xóm thì cũng làm sao ra tận ngoài đó cho được. Tôi rào lại cả rồi, vì sợ tối có kẻ mò vào bắt trộm gà. Không, tôi nói thật đó, chỉ phải tin tôi nghe rõ ràng cơ. Thì bà Huệ có phần quả quyết, cho nên mọi người cũng sinh nghi, nhất là Mai cô liền đứng dậy. Thôi mẹ với các dì cứ ngồi đây, để con với bác Huệ xuống nhà dưới xem thế nào. Mai cùng bà Huệ đứng lên. Khi cả hai xuống giải dưới, bà Huệ chỉ về cánh cửa hậu. Ở đó đó, tao nghe rõ lắm. Mai bước tới gần hơn, ghé sát tai của mình vào cánh cửa, nhưng cô chẳng nghe thấy bất cứ một tiếng than khóc nào của trẻ con, mà chỉ là những tiếng ếch nhái vang vọng. Bác Huệ à, bà nghe nhầm thôi chứ cháu có nghe gì đâu. Không, sao mà nhầm được chứ? Hay là thằng cu tiếng nhà hàng xóm, con nghĩ chắc nó lẻn vào đây chơi trốn tìm, bị lạc đường đứng khắp. Rồi còn giờ nó vừa mới tìm được đường xa cho nên nó đã đi rồi. Lời giải thích này của Mai cũng khá hợp lý, cho nên bà Huệ cũng thôi không nhắc thêm nữa, mà quay trở nên cùng với cô để chuyện trò giết thời gian. Nhưng khi cả ngay vừa đi khỏi thì đúng là từ sân sau vọng lên những tiếng than khóc của trẻ con. Thêm hai canh giờ nữa, lúc này trời cũng đã tối. Mai lúc bấy giờ mới ra ngoài chỗ chồng của mình rồi cất tiếng gọi. Anh à, thôi đừng uống nữa vào trong nghỉ ngơi, sao mai còn làm lễ sớm cho bố nữa. Quang liền lắc đầu, tay nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn. Anh không buồn ngủ, chắc sẽ thức cho đến sáng. Trời đã đầy thức vậy thì làm sao chịu nổi. Còn Mai nó nói đúng, mày vào bên trong nghỉ ngơi đi, uống nãy giờ cũng đã đủ rồi đó. Lúc này do có nhiều người nói vào cho nên Quang đứng dậy lùi thủi bước vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng của chồng mình, Mai biết anh đang đau khổ và chẳng ngủ gì. Nhưng nói gì thì nói cũng cần phải giữ sức cho những ngày làm đám sắp tới. Mấy người bà con họ hàng cũng không uống nữa, phụ Mai dọn dẹp rồi tìm ra chỗ ngả lưng. Trong lúc dọn dẹp, Mai mang cái đĩa đựng những phần còn lại của con cá nướng, thứ mồi nhắm trong bữa nhậu vừa rồi ra góc sân, nơi có con chó mực, con vật mà cả nhà nuôi được hơn 8 năm. Con mực vốn cũng là chó nhà của ông bác hộ tâm, sau khi mẹ nó sinh liền mấy đứa, ông Trung xin về nuôi, vì thấy nó có vẻ khá lanh lợi. Và đúng là nuôi được một thời gian thì nó càng ngày càng khôn ra, trong nhà giữ của rất tốt, hay có người lạ vào thì nó lập tức sủa không ngừng. Trở lại với hiện tại, khi Mai mang cái đĩa ra đến nơi con mực bị xích, sở dĩ vì sợ đám tang người lạ ra vào liên tục, rồi bị nó dùng cho một cái để mang họa, cho nên Quang mới xích nó cố định ở góc vườn. Mực ơi, mực ơi! Tiến lại gần, Mai cất tiếng gọi con chó, nhưng cô cứ thấy nó nằm im bất động. Bình thường chỉ cần nghe tiếng gọi nhỏ thôi, con chó đã đứng dậy ngoan ngoãn vẫy đuôi rồi sủa vài tiếng. Mày ngủ rồi hả? Giữ nhà mà ngủ thế này thì hỏng rồi. Mực ơi, dậy ăn này. Ta mà không bảo mọi người nghỉ sớm á, không có phần cho mày đâu. Vừa nói Mai vừa vỗ nhẹ lên bụng của con mực và cũng gần như ngay lập tức cô cựng lại. Bởi vì con chó lúc này cứng đờ, phần bụng cũng chẳng còn hơi ấm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Có ai không à, giúp với. Lúc này từ bên trong nhà có vài người chạy ra. Chuyện gì thế Mai? Anh Ba ơi, anh Tư, mọi người giúp em xem con mực nó bị sao thế này. Bà Hòa cũng xách chiếc đèn dầu đi theo. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của nó, mọi người tá hỏa khi phát hiện con mực đã chết cứng từ bao giờ. Trời đất ơi, sao thế này? Mực ơi, mày có nghe bà gọi không? Bà Hoa vừa gọi vừa lay người của con thú cưng. Thế nhưng đúng là nó đã không còn dấu hiệu của sự sống. Đáng nói hơn là chỉ vừa lúc nãy thôi, mọi người đang ngồi nhậu dưới mái hiên, còn trêu đùa rồi quẳng cho nó miếng xương miếng cá. Từ lúc đó cho đến bây giờ chỉ chừng hơn một canh giờ chứ đâu có gì lạ. Thằng Ba, thằng Tư, cho mày xem thử xem có khi nào bị đánh bà không con. Trông thì không giống đánh bà lắm ba, mà con nghĩ chắc nó chết vì già thôi. Chứ tính ra cũng đã 8 năm rồi, cho nhà con kia nuôi chừng 5-6 năm là hết cỡ. Cái đằng này con mực nó sống đến nhường này cũng là thọ lắm rồi. Bà Hoa thì tiếc con chó lắm cho nên cứ chép miệng liên tục. Thế nhưng vì trong nhà có đám tang cho nên bà cũng không biết làm gì ngoài việc giao cho Ba và Tư. Hai người cháu họ cùng mình mang ra phía sau nhà rồi chôn xuống đất, chứ không muốn vứt lung tung ngoài bờ bãi tội nghiệp. Đến sáng hôm sau, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho cái lễ khâm điểm của ông Trung. Ông thầy Tư lúc này cũng đã có mặt. Ông khoác lên mình một chiếc đạo bào, đầu đội mũ trụ, tay cầm theo cuốn sách kinh dịch, thứ mà ông tự hào là bảo bối được sư phụ truyền lại. Ở bên trong có bí quyết độc chiêu, chứ không phải là những cuốn sách tử vi tướng số thông thường. Đứng trước thi thể của ông Trung thì ông thầy Tư mới cầm nén hương rồi bắt đầu lâm dâm niệm chú. Đọc xong, ông lấy cái nải chuối ra khỏi bụng của ông Trung, thế còn lại dùng ba nén hương vẽ vời ấn chú gì trong không khí. Vẽ xong mấy cái thì ông thầy Tư mới phất tay ra hiệu cho nhóm thanh niên. Cái nhóm này cũng được ông cẩn thận lựa chọn từ những người có tuổi không kỵ với tuổi của ông Trung. Thi thể của ông lúc này được nâng lên đặt vào chiếc quan tài. Bên trong được lót lớp chăn bông, kê thêm một cái gối. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Hoa lại một lần nữa khóc giống cả lên. Quang và vợ con của mình tuy cũng xúc động, thế nhưng họ cố gắng ngăn dòng nước mắt. Khi mà ông Trung nằm yên vị bên trong chiếc quan tài, thì đến lượt những món quần áo, đồ đạc cá nhân, cũng như là một lớp lá trà khô được phủ lên trên. Ông thầy lúc này đi vòng quanh chỉ chỗ cho mấy người thanh niên đóng đinh. Số lượng đinh cũng được ông chọn là 13 chiếc. Đóng từng cái lần lượt, cứ một cái đóng xong thì chiếc này ông lại bắt ấn để làm phép đóng chiếc tiếp theo. Đến khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống, ông cất tiếng: "Cậu Quang à, cậu chuẩn bị bàn hương án đi, với lại một mâm cơm chay. Nửa canh giờ nữa bắt đầu làm lễ phát tang rồi cho mọi người vào viếng." "Dạ vâng ạ." Quang liền gật đầu. Nhà mấy người bà con chuẩn bị mâm cơm chay, còn mình cùng ba thanh niên còn lại trong nhà là mặc áo xô, đội khăn tang chờ đợi đến giờ làm lễ. Giờ lành đã đến, ông thầy Tư đứng kế bên cái bàn hương án bắt đầu lâm dâm niệm chú, đọc kinh siêu độ cho ông Trung. Quang cùng những người thân của mình thì quỳ ở phía đối diện. Hễ ông thầy bảo vái mấy vái thì họ làm theo. Bà Hoa xúc động lắm nên cần phải có một người bà con ngồi cho bà làm điểm tựa. Cho với tình hình này, bà có thể ngã quỳ xuống bất cứ lúc nào. Đang đọc giờ bài kinh thì ông thầy bỗng dưng lại đưa mắt nhìn lên trời. Quang cũng nhìn theo và nhận ra lúc này trời đã chuyển sang rất nhiều, mây đen kéo tới. "Trời sắp mưa sao hả?" Ông thầy Tư lúc này thì có vẻ gấp gáp, tiếng đọc kinh chú của ông cũng ngày càng dồn dập. Cho đến khi mà ông đọc hết bài kinh thì ngoài trời cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa này nặng hạt lắm, nó đổ dồn dập chút từng đợt nước khổng lồ, khiến cho chỉ một loáng thôi mà cái khoảng sân đã sầm sấp nước. Những người đến dự tang lễ cũng chỉ biết đứng nép về phía hai gian nhà phía sau. Thật ra thì chuyện mưa gió cũng không có gì bất thường lắm, bởi thời điểm này mọi năm thì bước vào mùa mưa. Thế nhưng Quang lại để ý sắc mặt của ông thầy Tư có vẻ không được tốt. Ông ngồi nghỉ mệt ở chiếc ghế tựa trong góc nhà, tay thì cứ lần từng nhịp của cái chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe thấy được. Tò mò thế là Quang liền bước tới. "Thưa thầy, thầy không khỏe ở đâu à?" Phải hỏi đến lần thứ hai thì ông thầy Tư giật mình, ông quay sang lắc đầu. "Tôi không sao cả." "Vâng, thế mà con cứ tưởng thầy không khỏe. À mà cậu Quang này, chắc phải đổi lại ngày giờ mai táng chung cụ." "Sao lại đổi hả thầy?" "Tôi tính rồi, trời cứ mưa như vậy thì phải chôn cất sớm, chứ để lâu không tốt. Đã đào ngoài nghi địa cũng bị ống nước." "À dạ vâng con hiểu. Thế vậy thầy định khi nào à?" "Ngày hôm nay." "Sao lại gấp vậy?" "Vì bà con dòng họ con vẫn còn chưa đến hết. Hôm qua thầy thông báo là phải 4 ngày nữa mới chôn, làm con đánh tiếng họ cứ từ từ thong thả. Chuyện này tôi đâu muốn đâu, nhưng mà bất đắc dĩ thôi." Quang im lặng một hồi rồi mới nói: "Thầy đợi con một lát, để con ra bàn với mẹ và vợ con xem ý của họ thế nào. À mà ngoài hôm nay thì còn ngày nào có thể chôn cất được thả thầy?" "Không, chỉ có hôm nay thôi, chiều tối này." "Vâng ạ, thầy đợi con một lát." Rời khỏi chỗ của ông thầy Tư, Quang tiến đến gian nhà bên phải, nơi bà Hoa cùng với hai mẹ con của Mai đang ngồi. "Mẹ ơi, chuyện gì con?" "Thầy Tư bảo con phải thay đổi ngày giờ chôn cất bố." Thế đổi xong bao giờ?" "Thưa mẹ là ngay chiều nay." "Trời đất ơi, sao lại gấp thế?" Quang cũng thuật lại y lệt lời của ông thầy, nhưng liền bị bà Hoa lắc đầu phản đối. "Không, không được. Dù gì cũng phải để ông ấy ở nhà ít nhất 1-2 hôm. Ta không ngại đội mưa đi tang đâu." Mai cũng góp lời: "Đúng đấy anh ạ. Tự dưng giờ mới khâm liệm đây, mà hôm nay đây chôn cất không phải cho lắm đâu. Để đó tao sẽ nói chuyện với thầy." Bà Hoa lúc này đứng lên bước sang nhà giữa. "Thầy Tư à, tôi vừa nghe thằng Quang nó nói thầy bảo muốn đổi ngày giờ chôn cất." "Vâng đúng rồi bà, Tôi định dạ không cần đâu thầy. Cảm ơn thầy đã nghĩ gia đình chúng tôi về chuyện bất tiện khi đưa tang. Nhưng mà chúng tôi không nề hà vấn đề đó. Thầy xem ngày giờ rồi thì cứ theo đó mà làm. Đổi nữa tôi không muốn. Bà sao vậy à? Hay là hôm qua thầy xem không chính xác? Không, làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ cho gia đình bà. Nhưng nếu bà đã nói vậy thì cứ như cũ mà làm. Vâng, cứ như cũ làm đi thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy cứ an tâm lễ xong giúp nhà tôi. Đến lúc chôn cất xong chúng tôi hậu tạ thầy thật hậu hĩnh. Nói tới đây thì bà Hoa quay lưng trở về chỗ ngồi ban nãy. Quang thì lo đổi cái nón ra ngoài, cả bớt lớp nước đọng ở sân. Chỉ còn thầy Tư, sắc mặt của ông càng lúc càng trở nên tối sầm lại. Như thế ông đang lo lắng một chuyện gì đó vậy. Gần hết ngày cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Cái khoảng sân bây giờ nước ngập lên đến mắt cá chân. Bà Hoa lúc này cứ ngồi kế bên quan tài của chồng, thi thoảng lại châm lửa đốt một ngọn nến để sưởi ấm cho ông Trung. Nhưng người đến viếng lúc này cũng đã thưa bớt, chỉ còn lại chừng 3-4 người họ hàng. Quang đang ngồi uống trà cùng với hai người anh em họ của mình, anh trông thấy ông thầy Tư bước tới. Cậu Quang này, thưa hỏi lại lần nữa, cậu và gia đình quyết định không thay đổi ngày giờ chôn cất? Dạ vâng ạ. Tôi cảm ơn thầy đã nghĩ cho gia đình tôi. Nhưng thầy cũng thấy rồi đấy, bây giờ mưa càng lúc càng to, được bố tôi ra bãi tha ma lúc này sao được chứ, tôi không thể. Thật được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy tôi xin phép về trước. Hẹn ngày mai tôi qua để làm lễ. Mọi người cũng chuẩn bị cơm chay như hôm nay nhé. Đêm thì nhớ cắt cử người trông nom chuyện hương khói, đừng có để nguội lạnh. Dạ vâng, cái này thì cứ an tâm, gia đình chúng tôi biết rồi. Dặn dò thêm vài câu, ông thầy Tư cũng đội nón ra về. Thêm hai canh giờ nữa trôi qua, cơn mưa lúc này cũng đã tạnh bớt, nhưng cái bầu không khí nó mang đến khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo thê lương. Giờ đây trong sắc mặt của bà Hoa vô cùng hốc hác. Mày nấu một nồi chè đậu xanh sau khi mời mọi người trong họ hàng, cầm múc riêng cho mẹ chồng một bát. Mẹ ơi, chè này, chè đậu xanh ăn vào dễ ngủ lắm. Thôi mẹ không ăn đâu con, mẹ ráng đi, còn không thì mẹ phải ngủ chứ. Thế này mãi sao đâu, con thấy xót lắm. Mẹ không sao, chỉ còn được ở bên bố mẹ chừng 3 hôm nữa, mẹ không muốn ngủ. Chẳng lẽ mẹ định thức cho đến lúc đưa bố ra nghĩa địa? Mẹ không biết, nhưng nếu thức được thì mẹ cứ thức thôi. Mẹ này, mẹ không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho các con. Bố ra đi như vậy, mẹ giữ gìn sức khỏe để chúng con còn phụng dưỡng mẹ chứ. Nghe những lời khẩn thiết của con dâu, bà Hoa cũng đành đứng dậy. Mẹ biết rồi, để mẹ thắp cho bố có một nén hương rồi sẽ vào trong nằm nghỉ. Vâng ạ, để con dìu mẹ. Sau khi hai mẹ con tiến ra cái bàn hương án thì Mai mới rút một nén hương, cô châm lửa miệng cứ thì thầm. Mẹ này, ở ngoài vườn trời mưa to, mới dùng một quả mít non, con định sáng mai tẩm bột rồi chiên lên thật giòn để làm cơm chay cúng bố. Lúc còn sống thỉnh thoảng bố vẫn thường hay bảo mẹ con mình nấu món này, nhưng mẹ thì tiếc mít non không có dám hái xuống, cứ để bố la. Giờ chắc mẹ không la được nữa phải không? Những tưởng câu nói này sẽ khiến bầu không khí thư giãn, thế nhưng không. Khi ngước lên nhìn thì Mai trông thấy vẻ mặt đầy chân chối của mẹ chồng. Bà Hoa nhìn chăm chăm về góc tường, nhưng khi cô nhìn theo hướng ấy thì lại chẳng trông thấy gì. Mẹ nhìn gì vậy mẹ? Câu hỏi của Mai không được bà Hoa hồi đáp. Bà vẫn đứng như trời trồng, cô phải tiến tới gần đưa bàn tay của mình đặt lên vai. Lúc này cả người của bà như một luồng điện chạy qua. Bà Hoa trừng mắt. Cái gì vậy? Mẹ à, con đã châm hương xong rồi, mẹ nhìn gì vậy? À, không có gì đâu. Bà Hoa lắc đầu vội cầm nén hương lên vái mấy vái rồi cắm xuống. Xong xuôi bà bỏ đi thật nhanh về gian phòng phía bên phải để nằm nghỉ. Mai cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô dọn dẹp lau chùi linh đường rồi tranh thủ đi ngả lưng chợp mắt. Còn bà Hoa vừa rồi bà không muốn nói cho con dâu nghe, chứ thật ra thì thứ bà trông thấy trong góc nhà đã chính là bóng hình của ông Trung. Ông đứng đó với một vẻ mặt u uất, ông còn chỉ tay về phía của bà rồi thều thào nói gì đó. Ban đầu bà Hoa cũng định tiến tới, nhưng chỉ trong chớp mắt ông Trung đã biến đổi khi da rẻ của ông sạm đen, hai con mắt thì đỏ ngầu. Từ trong miệng của ông có hai dòng máu tuôn ra. Đến khi chạm tay vào vai của Mai, hình bóng của ông Trung cũng tan biến. Giờ đây bà Hoa lại cảm thấy ruột gan của mình bồn chồn, ngả lưng nằm xuống chiếc giường ọp ẹp, kế bên là con bé Lan. Nó đang ngủ say sưa, bà Hoa thở dài từng đợt, miệng lẩm bẩm cầu khấn: Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho vong linh chồng con là ông Đinh Văn Trung sớm ngày được vãng sanh cực lạc. Khấn nguyện một lúc thì có vẻ tâm trạng của bà bình ổn hơn. Cộng với sự lao lực từ hôm qua đến bây giờ, bà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bà Hoa lại nằm mơ thấy chồng mình hiện ra. Ông Trung đứng ngay trước mặt với dáng vẻ quỷ dị như lúc bà thấy ở ngoài linh đường. Ông ơi, ông... Ông Trung nhìn bà bằng một ánh mắt lạnh lùng, máu từ miệng của ông chảy ra kèm theo đó là tiếng gọi. Bà ơi, bà đi với tôi, bà Hoa ơi. Bà Hoa nhổm dậy khỏi giường, đưa tay với về hướng của chồng. Thế nhưng rồi một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên, kéo bà ra khỏi giấc mơ. Tiếng gì thế? Bà Hoa ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Phải mất một lúc bà mới nhận ra cái âm thanh vừa rồi là tiếng sấm. Còn trong vòng lúc này thì không hề trông thấy ông Trung nữa, chỉ có con bé Lan và ngay ba người họ hàng đang nằm ngủ. Bà Hoa đưa tay xoa cái mang tay của mình. Sợ kể từ lúc đó bà cứ ngồi đó cho đến tận sáng chứ không thể chợp mắt được nữa. Sáng hôm sau cơn mưa lại quay trở lại, thậm chí nó còn nặng hơn hôm qua. Ông thầy Tư vừa đến nơi thì cả người ướt như chuột lột. Mặc dù ông đã khoác cái áo ấm che mưa bằng những sợi rơm rạ. Thầy à, thầy có sao không? Thầy vào trong để con lấy bếp lửa cho thầy hong quần áo. Không cần đâu, tôi dự liệu được nên mang theo một bộ đạo bào dự phòng. Mà tôi nói cậu này, hôm nay chôn có được không? Sao nữa vậy thầy? Tôi bảo cậu hôm nay chôn cất ông cụ được không? Chứ cậu thấy tình hình mưa gió sớm trước càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi sợ đúng ngày hôm nữa thì mưa sẽ làm cho ngập hết cái bãi Tha Ma, vì nó là vùng trũng. Cậu mà không sớm quyết định như vậy thì cứ để đến khi nào tạnh mưa nước rút thay chôn. Chứ bây giờ mang đi chôn cất thì nghĩ có thuận lợi không? Mưa to còn kèm theo sấm chớp thế này, ai dám đi đưa tang vậy thầy? Thôi được rồi, cậu đã nói vậy tôi không bình phẩm gì thêm. Giờ lo chuẩn bị làm lễ cúng cho ông đi, sắp đến giờ rồi. Khi Quang vừa rời đi, ông thầy Tư trở về vẻ mặt trầm ngâm. Thậm chí ông còn giơ mấy đốt ngón tay lên bấm độn rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Giữa trưa cơn mưa lúc này đã tạnh, thậm chí bầu trời còn có chút le lói ánh nắng. Điều này khiến cho tâm trạng của mọi người như được vực dậy. Quang thì hy vọng nếu tình hình cứ tiến triển thì đến hai hôm nữa, khi đưa quan tài của ông Trung ra ngoài nghĩa địa, thì ở ngoài đó sẽ tạnh ráo hoàn toàn. Làm lễ xong, ông thầy Tư xin phép ra về. Trước khi đi, ông còn dặn dò những thứ cần thiết cho lễ cúng ngày mai. Nó có phần cầu kỳ hơn khi có nhiều giấy tiền vàng mã cùng với mấy nghệ nhân. Khi được hỏi về chúng thì ông thầy chỉ cười rồi đáp: Chứ cậu định để bố cậu thắc xuống dưới rồi vẫn đi làm thuê làm mướn, đưa theo hình nhân để cho họ hầu hạ bố cậu. Vâng ạ, thế thì con hiểu rồi. Dặn dò xong, ông thầy Tư ra về. Nhưng trước khi đi, ông ngoái đầu lại nhìn vào trong linh đường như thể còn điều gì muốn nói. Và cũng chẳng ai có thể ngờ được rằng đây là lần cuối mà bọn họ có được trông thấy ông bằng xương bằng thịt. Bởi vì đến xế chiều thì một người ở làng bên chạy đến để báo tin. Anh Quang ơi, anh Quang. Nghĩa hả? Có chuyện gì em? Anh ơi, có phải nhà anh mướn ông thầy Tư ở làng bên làm lễ cho bác Trung không? Đúng rồi, có chuyện gì? Thế thì anh mau tìm ông thầy khác đi. Ông thầy Tư ấy... Ông ấy sao? Đau ốm à? Dạ không, ông ấy chết rồi anh. Sao? Mày đùa anh à? Mất là mất thế nào? Lúc nãy ở nhà tao ông ấy còn làm lễ, ăn uống của gia đình bình thường mà. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà trên đường về thấy bị sét đánh chết ngay trước cổng nhà. Em có việc ở bên đó nên vô tình thấy người ta tụ tập đông, em ghé qua. Giờ người nhà của thầy đang lo liệu hậu sự. Em nhớ ra chuyện nhà anh nên em đến báo tin để anh biết. Trời đất ơi, cái tin này có đúng không? Em thề mà, chính mắt em trông thấy mọi người đưa cái xác bị cháy đen như khúc gỗ cũng vào nhà, chứ có phải em nghe kể đâu. Nghe tới đây, Quang đúng là bàng hoàng thật. Sau khi chào cái người thanh niên tên Nghĩa kia, anh cũng lập tức bước vào bên trong báo tin cho mẹ và vợ. Khỏi phải nói, bà Hoa và Mai sửng sốt vô cùng. Sao lại có chuyện này? Thầy Tư thầy ấy tội nghiệp quá. Có sang bên đó để viếng thầy không? Cái đó để từ từ đi mẹ. Chuyện quan trọng bây giờ tìm thầy khắc để làm nốt lễ ngày mai. Cái này thì để đó. Mẹ đi nhà ông Cử ở cuối làng mình. Ông ấy trước cũng làm nghề thầy cúng, nhưng do tuổi đã cao nên không thường xuyên. Giờ gấp quá mẹ đi năn nỉ ông ấy xem thử có được không. Vâng ạ. Thì mẹ đi đi, con cũng tranh thủ chạy sang thắp cho thầy nén hương. Dù gì hai ngày qua ông ấy cũng giúp gia đình của mình đủ thứ chuyện, mà còn chưa có lấy tiền công. Trời tối lúc này Quang cũng trở về từ cái đám tang của ông thầy Tư. Nó diễn ra chóng vánh lắm. Người nhà của ông mời một vị đạo sĩ, nghe đâu là đồng đạo. Người này sau khi xem quẻ thì bảo gia đình gấp rút là một cái lễ cúng cơm đơn giản, sau đó đưa thầy Tư vào quan tài mang sang nghĩa địa, mà phải là chôn đứng chứ không được chôn nằm như bình thường. Gác qua sự khác lạ trong cái đám tang của ông thầy Tư, thì khi về đến nơi Quang nhận ra ông Cử, người mà bà Hoa đã mời tới. Ông ta đúng là già thật, chắc phải ngoài 80, râu ria bạc trắng, cả mắt thì cứ lờ đờ như muốn nhắm lại đến nơi. Thậm chí để đến được đây ông còn phải nhờ hai đứa cháu của mình dìu đi từng bước. Nhưng chắc vì nể tình nghĩa hàng xóm cũng như những lời khẩn thiết của bà Hoa mà ông đồng ý nhận lời giúp đỡ. Ngoài ông thầy Cử ra thì còn có thêm vợ chồng ông Bảy, người em họ thân thiết với ông Trung. Ông Bảy nhà ở tận tỉnh khác, khi nhận được thư báo về cái chết của người anh họ, ông thu xếp công chuyện cùng vợ mình tới viếng, nhưng cũng phải hôm nay mới tới nơi. Nhận ra người chú họ, Quang vui mừng. Chú Bảy à, có phải chú không? Thằng Quang à, chú đây. Ông Bảy bước tới, ông vỗ vào vai của anh rồi trầm ngâm. Chia buồn với gia đình cháu. Cái hôm mà chú nhận được tin thì thậm chí còn không có nghĩ nó là sự thật. Phải đọc đi đọc lại cái lá thư người ta chuyển tới tận 4-5 lần. Biết vì sao chú không tin không? Là bởi vì chú tuy còn nhỏ tuổi hơn bố cháu đến tận 10 tuổi, nhưng sức khỏe thì không thể nào bằng được ông ấy. Chú đang mang trong người rất nhiều bệnh, thậm chí là mấy ông thầy lang còn bảo không sống nhờ thuốc, chứ không phải là nhờ cơm canh dưa cả hàng ngày đâu. Thế mà giờ đây bố mày lại đi trước chú một bước. Không biết ở dưới đó có cái gì mà ông ấy ham đi sớm thế. Cái câu nói này của ông Bảy vừa dứt thì liền bị bà Bảy vợ của ông chen vào. Cái ông này nói năng như vậy cũng nói được. Cháu đừng có để bụng, ông ấy ruột để ngoài ra nói năng không suy nghĩ. Dạ không sao à. Vậy là cháu cũng nghĩ thông rồi. Bọn cháu tính ra đi nhẹ nhàng chứ không phải đau ốm bệnh tật hành hạ gì. Giờ cháu chỉ muốn sớm hoàn tất tang lễ cho bố cháu mộ yên mà đẹp là cháu toại nguyện lắm. Đúng, đúng đấy. Còn cái bà này suốt ngày chỉ trích tôi. Bà mau xuống bếp phụ mọi người nấu nướng đi. Tôi biết rồi, ông không cần phải giục. Bữa cơm tối hôm nay của mọi người dường như vơi bớt đi rất nhiều cái bầu không khí ảm đạm. Một phần là vì những câu nói để tiếu táo của ông Bảy. Phần nữa là vì ai cũng đã đều chấp nhận sự ra đi của ông Trung. Ăn cơm xong, cánh đàn ông thì ra ngoài nhâm nhi chén rượu. Còn nhóm phụ nữ, bà Hoa, bà Bảy, bà Mai thì lo cầm củi dưới bếp. Người lau rửa chén bát, người lo chuẩn bị ngâm gạo nếp để ngày mai nấu xôi cúng ông Trung. Và trong lúc như vậy bà Bảy mới nói. Chị Hoa, từ hôm anh Trung mất đến giờ chị có nằm mơ thấy anh không? Câu hỏi tưởng chừng khá bình thường nhưng khiến cho bà Hoa khựng lại, thậm chí suýt nữa làm rơi cái bát đang cầm trên tay. Sao vậy? Chị chỉ có nằm mơ thấy anh đấy không? Cái này thì cũng có, nhưng mà trông ông ấy lạ lắm. Lạ sao hả chị? Bà Hoa thuật lại cái dáng vẻ ngoại hình của chồng cho đối phương. Bà Bảy nghe xong thì có chút đăm chiêu. Chị biết vì sao em lại hỏi vậy không? Sao thím lại hỏi vậy? Thì ông nhà em hai đêm vừa rồi liên tục nằm mơ thấy anh Trung. Nhất là đêm đầu tiên khi nhận được lá thư người ta chuyển hỏa tốc tới. Mà chị biết gì không? Những gì mà chị vừa miêu tả về anh Trung giống hệt những gì chồng em thấy. Ủa, thật vậy hả? Vâng ạ, chồng em cũng kể lại như vậy. Hôm nay em sang đây một phần là để viếng, phần nữa là muốn hỏi chị xem có ai trong nhà nằm mơ thấy chồng của chị không? Chứ bởi vì người ta nói mơ thấy người mất thì là có điểm đấy chị ạ. À, điều gì vậy thím? Em cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà cái ông thầy lúc chiều làm lễ, chỉ cứ thử nhờ ông ấy xem cho một quẻ ngày giờ mất của anh Trung nhà mình, xem thử có phạm phải giờ xấu gì không. Cái này thì không đâu, cô an tâm. Trước đó gia đình chúng tôi đã được ông thầy Tư ở hàng bên xem cho. Ông ấy cao tay lắm, trước đến giờ toàn xem cho nhà giàu. Cũng nhờ ông bá hộ tâm giúp đỡ mà mới móc nối được tới. Dòng thầy Tư đâu? Cái ông thầy lúc chiều làm lễ không phải là thầy Tư à? Không phải, thầy Tư gặp nạn mất hôm qua. Trời đất ơi, sao lại trùng hợp vậy? Thiêm công đừng nghĩ nhiều, chắc là ông nhà tôi mới mất còn chưa siêu thoát, nên hiện ra trong giấc mơ cho những người thân để nói chuyện thôi mà. Vâng ạ, em cũng mong là như vậy. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng của bà Hoa bắt đầu nhen nhóm đến những dòng suy nghĩ lo lắng bồn chồn. Và không phải chờ đợi lâu khi mà trong lần chợp mắt đêm nay, bà Hoa trông thấy chồng của mình, ông Trung ngày càng gầy gò, da rẻ thì teo tóp lại tựa như một bộ xương khô di động. Ông đứng nhìn bà bằng một cặp mắt đỏ lừ. Bà Hoa vẫn như thường lệ ngồi dậy cố gắng trò chuyện với chồng của mình. Ông à, sao trông ông lại như thế này chứ? Ông có đói khát hay có cần gì không để tôi mua tôi đốt cho? Những tưởng đâu ông Trung sẽ biến mất như mọi khi, thế nhưng không. Ông lại chỉ tay vào bà giữa cái bàn tay ra. Bà Hoa, đi theo tôi. Đi đâu vậy ông? Đi theo tôi. Vừa nói ông Trung vừa hướng về phía ngoài sân. Bà Hoa lúc này cũng nhìn theo ra mà trông thấy ngoài chồng mình còn một nhóm người, mà gọi là người cũng không hẳn, là bởi vì trông họ vô cùng kỳ dị. Ai nấy cũng đều sở hữu những cặp mắt hệt như những đống lửa rực sáng trong đêm, và đặc biệt là họ không có chân mà chỉ lơ lửng. Chỉ thấy tới đây thì bà Hoa bừng tỉnh bởi tiếng động khá lớn ở bên ngoài vọng tới, kèm theo đó là tiếng la lối của Quang. Tôi đã nói với cô bao lần, sao cô không chịu hiểu vậy hả? Các lại sự hoang mang trong giấc mơ, bà Hoa liền bước ra. Có chuyện gì đây? Sao lại to tiếng thế? Chưa dừng lại ở đó, bà nhận ra thứ vừa gây nên tiếng đổ vỡ vừa rồi là một cái bát đựng mấy con cá khô đã bị ném vào góc tường vỡ tan. Còn con bé Lan thì đang ngồi lọ mọ thu dọn đống mảnh vỡ vì sợ mọi người dẫm phải. Hai đứa, có chuyện gì từ từ nói, con thằng Quang, nhà đang có chuyện sao mà mẹ? Mày thì có vẻ bất lực lắm, cô bước tới rồi phân trần. Mẹ à, con bảo anh ấy uống thít thôi, để ngày mai còn làm lễ, anh ấy không có nghe. Mẹ nghĩ xem đau buồn thì đau buồn chứ, cứ lấy nó ra làm lý do ăn nhậu, bố biết được bố đâu có vui. Cô đừng có nhắc tới bố tôi. Quang lúc này chừng cắm mắt về phía cậu Mai. Cô đừng tưởng cô lo quán xuyến được mọi chuyện, muốn nói gì cũng được. Bố tôi mất tôi buồn tôi uống có sao hả? Những người bà con lúc này cũng nói vào. Bà Quang hạ giọng xuống nên tình hình có vẻ dịu đi. Mai dặn dò con bé Lan. Lan nhờ thập hương trông nội nghe con. Mẹ hơi mệt, mẹ đi nghỉ trước. Vâng ạ. Con bé Lan tay ôm đống mảnh sành vỡ từ cái bát gật đầu. Chứng kiến chuyện vừa rồi xảy ra, bà Hoa cảm thấy bản thân cứ như bị cái gì đó đè nén ngột ngạt lắm. Và rồi khi bà bước vào nhìn ra ngoài cổng, thì một lần nữa cái cảnh tượng bà gặp phải chính trong giấc mơ nó lại hiện đến. Ông Trung lúc này đang đứng cùng một đám người không chân lơ lửng, và điểm chung của tất cả đang nhìn chăm chăm vào bà. Cái gì vậy? Bà Hoa ú ớ chỉ tay ra phía ngoài cổng. Lúc này cũng có vài người bà con nhìn theo, nhưng cảnh tượng này chỉ có mỗi mình bà thấy mà thôi. Tiếng sấm vang lên kéo theo cả sự biến mất của ông Trung và đám người kỳ lạ. Bà Hoa giờ đây dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Thế nhưng bà biết nói với ai? Quang thì không thể vì anh đang say, Mai thì lại càng không vì bà thấy con dâu của mình mấy ngày hôm nay đã lao lực lắm. Giờ mà phải lo nghĩ thêm những chuyện khác thì bà không muốn. Thế là bà quyết định tâm sự cùng với bà Bảy, người chị em bạn dì của mình. Sau khi kể cho đối phương nghe, bà Bảy có vẻ lo lắng. Trời đất coi chứ, cái chuyện này không đơn giản đâu chị ạ. Không đơn giản là sao thím? Thèm nghĩ là anh mất bất đắc kỳ tử như vậy khó siêu thoát, rồi bị những vong hồn uổng từ oan gia cháy chủ kiếp trước tìm tới. Em hay đi xem bó nên những cái chuyện này em không lạ. Vậy bây giờ phải làm sao? Chuyện này em nghĩ chắc phải để tang anh Trung xong, rồi em sẽ đưa chị gặp một bà đồng nổi tiếng. Bà này giỏi lắm, thậm chí nhiều khi còn ngang ngược cả ông thầy Tư gì đó mà chị nói. Tôi biết rồi, thế thím nhớ lúc đó dẫn tôi đi. Tất nhiên rồi, em cũng muốn biết rốt cuộc trong chuyện này có điều gì ẩn khúc hay không mà lão chồng quen lại nằm mơ thanh trung như vậy chứ. Sáng hôm nay cũng là buổi sáng cuối cùng trước khi đưa chiếc quan tài công trung ra ngoài bãi thăm ma. Trời đã tạnh mưa từ chiều qua, sau đó cái huyện cũng trở nên khô ráo. Trước giờ di quan, nông Quang đã đứng trước cái bàn hương án của bố mình. Anh vừa thắp hương vừa khấn niệm. Trời đúng là thương bố, Mấy hôm nay mưa như chút nước, và mới bây giờ đến giờ đưa tang thì lại tạnh ráo có cả nắng. Thôi thì bố sớm ngày siêu thoát, con và mọi người sẽ thường xuyên hương khói, cũng như ra ngoài nghĩa địa để thăm bố. Vừa mới khấn đến đây thì đột nhiên bên tai của Quang vọng đến những tiếng gọi thều thào. Quang, Quang ơi. Anh đưa mắt nhìn sang chung quanh nhưng chẳng có ai. Những người còn lại thì đang ở bên ngoài chuẩn bị cho tang lễ. Quang cố gắng lắng tai nghe thêm một lần nữa, thế nhưng tiếng gọi kia đã im bặt. Thời gian trôi nhanh đến đúng giờ tị. Ông thầy cử một tay chống gậy, tay còn lại cầm bó hương hơi trước quan tài của ông Trung. Xong xuôi thì một nhóm 8 người thanh niên trai trắng bắt đầu tiến hành khuân chức quan tài lên rồi tiến ra bên ngoài. Vì trời lúc này đã tạnh ráo nên đoạn đường đưa tang đông lắm. Nhưng có vẻ mọi người dễ dàng nhận ra được sự xa cách của cả hai vợ chồng Quang khi mà Mai cố gắng đứng xa chậm. Cô dắt theo con bé Lan đứng bên phải bào hoa. Chắc là bởi vì vẫn còn giận chồng sau chuyện lời qua tiếng lại và hành động ném cái bát của Quang. Ra đến cái huyệt mộ đã được đào từ chiều qua vẫn còn khô ráo. Quang mừng rỡ lắm, anh liền đưa tay đốc thúc mọi người. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Bầu không khí lúc này là tổ hợp của những tiếng trống chiêng, rồi tiếng than khóc và mùi từ đống ly hương đang tỏa ra. Nó nhiều đến nỗi làm cho mắt của ai cũng đều cay xè. Ông thầy cử lúc bấy giờ làm thêm một cái lễ trước khi hạ huyệt. Nhìn chung thì mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Cho đến khi nắm đất đầu tiên được mọi người thả xuống huyệt, thì bà Hoa lúc này đứng dậy đưa mắt nhìn về phía xa. Cái ánh nhìn của bà vô hồn lắm, cả mắt thì mở đục cả đi. Ông gọi tôi hả? Ông gọi tôi hả? Chỉ nói được tới đây thì bà Hoa bất ngờ ngã quỵ xuống. Hai mắt nhắm nghiền lại. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khi Quang kịp nhận ra, bà Hoa đã nằm yên bất động. Trời đất ơi mẹ ơi, mẹ sao thế mẹ? Không những anh mà mọi người cũng lập tức đổ xô tới. Mẹ, mẹ ơi. Quang cố gắng lại gọi bà Hoa. Mai thì chẳng còn nghĩ tới chuyện giận dỗi chồng nữa. Cô run rẩy đưa ngón tay đặt thử lên mũi của bà, rồi rất nhanh chóng mày rụt tay lại. Trời đất ơi, mẹ mẹ không còn thở nữa. Cô im đi. Cô chủ mẹ tôi hả? Mẹ tôi còn sống, mẹ tôi chỉ ngất đi mà thôi. Cô đừng có chủ ẻo mẹ tôi như vậy. Thế nhưng những gì xảy ra lại đối nghịch hoàn toàn với sự cố chấp của Quang. Đúng thật là bà Hoa đã không còn thở nữa. Cho dù mọi người có cố gắng dùng những biện pháp cấp cứu lúc ấy như là xoa bóp chân tay, sự ấn vào nhân trung, thế nhưng bà vẫn cứ nằm im bất động. Cái tin bà Hoa đột tử khi chôn cất chồng khiến cả làng lại một phen dậy sóng. Còn người đau khổ nhất lúc này chắc chắn là Quang. Ngôi mộ của ông Trung còn chưa kịp tàn nén hương, anh đã phải đưa thi thể của mẹ về nhà. Người thân rồi bà con hàng xóm kéo đến để phụ giúp. Mà gọi là phụ giúp vậy thôi, chứ mọi người cứ như là một cái vòng lặp vậy. Bà Hoa lúc này được đặt nằm chính cái chõng tre, nơi mà chỉ 4 ngày trước có thi thể của ông Trung đặt bên trên. Cả người của bà giờ đây lạnh ngắt, đều mùi tím tái. Quang cứ ngồi như vậy nắm tay của mẹ, miệng liên tục lẩm bẩm. Mẹ ơi, ngồi dậy với con đi mẹ ơi. Sao mẹ lại nằm bất động vậy mẹ? Càng nói đầu óc của anh lại càng trở nên mụ mị. Một lát sau, Mai từ dưới bếp mang lên một bát cơm in cùng quả trứng luộc. Cô kéo cái bàn nhỏ đặt trước chõng tre, nhưng vừa mới để bát cơm và cả trứng luộc xuống mặt bàn thì ngay lập tức Quang giơ tay hất chúng đổ tung tóe. Anh lúc này trở nên như một người điên, còn đứng lên trừng mắt nhìn vợ. Tôi nói rồi, mẹ tôi chưa chết đâu. Anh à, anh làm ơn bình tĩnh lại đi. Mẹ đã mất thật sự rồi mà. Cô im đi, tôi cấm cô. Cô còn nói thêm lần nữa đừng có trách tôi. Còn bé Lan lúc bấy giờ cũng nói chen. Bố, bố đừng làm vậy. Bà nội mất rồi, bố để cho mẹ cúng cơm bà đi. Lần trước bố nói với con, bố bảo khi ông nội mất phải cúng cơm, chứ không vong linh của nội sẽ đói mà. Có lẽ cái câu nói ngây thơ của con gái khiến Quang như bừng tỉnh. Anh ngồi phịch xuống dưới đất khóc như một đứa trẻ. Trời đất ơi, giờ thì tôi thành mồ côi. Tôi đã thành một đứa trẻ mồ côi rồi. Vừa khóc, Quang vừa đấm thùm thùm vào ngực của mình. Mày cũng chỉ biết ngăn cơn xúc động xuống bếp, chuẩn bị lại bát cơm và quả trứng khác. Từ đến lúc này thì ông thầy cử lại được mời đến để xem ngày giờ. Thế nhưng có vẻ như ông cụ đã yếu lắm. Cả mắt lim dim lật mở từng trang trong cuốn sổ ghi chép tử vi. Giờ giấc ấn định là đầu canh ba ngày mai. Bắt đầu khâm liệm rồi hai ngày sau tổ chức chôn cất. Mọi người lúc này cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Mà chỉ biết ngồi mỗi nơi nhìn chân chối những khoảng không đầy vô định. Trong lúc chờ đợi đến giờ khâm liệm thì một bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Đó là nhân người hầu thân cận của ông bá hộ tâm. Nhân bước vào bên trong cất tiếng gọi: "Anh Quang ơi!" Quang ngước mắt lên cũng như lần trước, sau khi hỏi thăm thì nhận lấy một xu tiền dúi vào tay. "Anh Quang à, đây là tiền ông bá hộ tâm gửi cho anh đó." Thế nhưng lần này Quang lại lắc đầu: "Tôi không lấy đâu. Cảm ơn cậu đã đến đây truyền lời hộ tôi cho ngài ấy. Nhưng mà tiền hôm trước ngài ấy cho vẫn còn, chúng tôi không dám lấy nhiều vậy đâu. Có gì đâu, anh cứ cầm đi. Chuyện tăng sự mà biết bao nhiêu cho đủ. Anh cầm lấy, anh mà không cầm tôi cũng chẳng biết ăn nói thế nào với ông bá hộ cả." Nên mãi thì cuối cùng Quang cũng đành gật đầu rồi nhận lấy số tiền kia. Để cho nhân đi khỏi, anh mới nhìn xuống sâu tiền trong tay. Đối với anh bây giờ tiền bạc chẳng còn nghĩa lý gì cả. Sự mất mát đau thương quá lớn. Thế là Quang bước tới cái gian nhà kế bên, nơi mà Mai đang ngồi cùng con gái và mấy người họ hàng. Anh ném cái sâu tiền về phía cô rồi nói bằng một giọng đầy lạnh lùng: "Cầm lấy lo đám tang cho mẹ." Nàng dứt câu không đợi cho vợ trả lời, Quang cứ như vậy bước sang bên ngoài. Anh mở tủ lấy cái vỏ rượu thuốc. Giờ thì chẳng cần ai uống cùng. Quang ngồi một góc ghế bên thi thể đang ngày càng nguội lạnh của bà Hoa, rồi cứ như vậy ngửa cổ uống từng ngụm. Mày cũng chẳng muốn cản chồng mình, bởi cô biết giờ cô nói thế nào Quang cũng không nghe. Và tốt nhất cứ để cho anh ấy uống đến khi nào say rồi ngủ đi một giấc. Và đúng là như vậy, khi một lát sau Mai ra bên ngoài thắp nén hương mới cho mẹ chồng thì đã thấy Quang nằm gục từ bao giờ. Nhìn ra bên ngoài bầu trời lúc này không có trăng cũng chẳng có sao, mà chỉ toàn mây đen kéo đến dày đặc, báo hiệu cho một cơn mưa gió vần vũ lại sắp sửa xảy tới. Thời gian trôi nhanh đến gần canh ba, thời điểm mà lễ khâm liệm của bà Hoa cũng sắp sửa được cử hành. Ông thầy cử ngồi trong góc với cái dáng vẻ lọm khọm của mình. Quang thì cũng đã tỉnh. Anh rửa mặt mũi rồi ngồi đợi cho đến khi đã thấy bước sang canh ba. Quang đứng dậy lên tiếng tới chỗ của ông thầy: "Thầy cử ơi, thầy cử." "Gì vậy?" "Đến canh ba rồi chúng ta bắt đầu thôi." "Bắt đầu gì?" "Thầy nói vậy là sao?" "Thầy bảo không canh ba sáng nay sẽ làm lễ khâm niệm cho mẹ của con. Sao bây giờ thầy lại hỏi thế?" "Con nói như vậy sao?" Lúc này Quang mới thực sự hoang mang. Anh tiến tới gần hơn nhắc lại: "Thưa thầy, lúc tối thầy tính ngày giờ cho mẹ con, bảo là vào canh ba khâm niệm phát thang, chẳng lẽ thầy quên?" Ông cứ bấy giờ lắc đầu: "Ta đâu có nói như vậy, ta đâu có nói." Càng lúc thì Quang lại càng cảm thấy ông thầy này có vẻ lẩm cẩm, nhưng nếu cứ chần chừ thì sẽ trễ giờ. Thế là anh liền gọi mấy người bà con của mình vào trong phụ giúp. Chiếc quan tài được dùng để khâm niệm cũng bằng tiền với chiếc quan tài dùng trong tang lễ của ông Trung. Nó được chuyển tới vào tối hôm qua một cách lặng lẽ. Cứ như vậy mọi người tuy chẳng có ai khâm niệm thi thể của người mất trước đây, nhưng cũng nhanh chóng đưa được bà Hoa yên vị bên trong quan tài. Đến khi xong thì cũng chính Quang đã nhắc ông thầy cử làm lễ phát tang. Ông thì cứ đứng nghển ngang đứng đó, lật mở cái cuốn sách của mình ra rồi ê à đọc. Chẳng biết ông đọc có đúng hay không, nhưng giờ ngoài ông ra thì còn có ai có thể làm lễ được nữa. Nhiều lúc Quang trộm nghĩ, phải chỉ ông thầy tư còn sống thì hay biết mấy. Trời sáng hơn một chút thì mọi người cũng bắt đầu đến viếng. Cũng như hôm qua, mọi thứ lặp lại một cái vòng lặp. Chỉ có điều giờ không ai nghe thấy tiếng khóc chu chéo để xót xa của bà Hoa nữa. Hai ngày trôi qua với những sự tiếc thương và đau buồn, nhưng rồi cuối cùng chiếc quan tài của bà Hoa cũng được đưa sang nghĩa địa để chôn cất. Trông thấy ngay ngôi mộ nằm kế bên nhau mà Quang nhìn đứt từng khúc ruột. Khi mọi người đã về hết, anh vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào hai tấm bia được khắc họ tên và thông tin của đấng sinh thành. Mai lúc này thấy bầu trời âm u, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt, thế lay nhẹ vai của chồng: "Anh à, ta về thôi, sắp mưa rồi kẻo dính nước mưa lại đau bệnh đó. Em đưa con Lan về trước, anh muốn ngồi đây thêm một lúc. Thế thì cùng ngồi vậy. Mai bước tới trước thắp thêm cho mỗi ngôi mộ một nén hương, rồi trở lại ngồi kế bên chồng. Con bé Lan lúc này lo đốt hết mấy món đồ của bà Hoa mà không cho vào trong quan tài. Ngồi thêm một lát, Quang mới quay sang để nhìn vợ. Em này, em có nằm mơ thấy bố mẹ không? Sao anh lại hỏi vậy? Em cứ trả lời đi. Em không có. Còn anh đêm nào hay chợp mắt đều thấy bố mẹ đứng trước mặt. Mẹ giống hệt như lúc vừa mới mất. Nhưng mà còn bố ông ấy tiều tụy hốc hác, cứ như là một bộ xương khô. Hai người đứng nhìn anh chân chối. Anh cũng muốn chạy tới để ôm họ, nhưng mà không hiểu sao lần nào cái ý định này chưa thực hiện thì hai người họ lại biến mất. Anh không biết bố mẹ có gì muốn nói với anh không, mà sau ánh mắt của hai người họ cứ làm anh không thôi nghĩ mãi. Chắc anh vẫn còn sốc sự ra đi của bố mẹ. Chỉ nghĩ hai người cũng có đâu vướng bận gì đâu. Quang gật gù rồi thủ thì: anh xin lỗi chuyện hôm trước, là mắng rồi nói những lời không hay. Em không những không giận còn chăm lo cho đám tang của mẹ chu toàn. Anh thực sự không biết nói gì để cảm ơn em. Ơn nghĩa gì chứ, ta là vợ chồng với nhau sao anh khách sáo vậy? Hơn nữa đây là trách nhiệm bổn phận của đứa con dâu. Giờ nhà ta chỉ còn lại 3 người, em mong anh chú ý sức khỏe, đừng có uống rượu thêm nữa. Anh biết rồi, nhưng mà đêm nay em cho anh uống xem một trận đi. Anh có hẹn với chú Bảy cùng mấy người anh em họ. Cái này anh hứa, anh chỉ uống đêm nay thôi. Kể từ ngày mai anh sẽ bỏ rượu, không động đến giọt nào, chỉ lo chí thú làm ăn, được không? Một lát sau, hai vợ chồng và con bé Lan về đến nhà thì vợ chồng ông Bảy cùng mấy người bà con hàng xóm đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Mà thực chất ra là chỉ có cánh đàn bà phụ nữ là ăn cơm, còn Quang ông Bảy cùng thêm hai người thanh niên nữa là em họ của anh cái chiếu ngồi quanh ở dưới mái hiên. Một vò rượu lớn cũng được Quang mang ra. Đây là chỗ rượu cuối cùng trong nhà, đêm nay mọi người uống với tôi cho hết, kể từ ngày mai tôi không uống nữa. Ông Bảy tiếu táo nói chen: nào, có chắc không? Hay là vài bữa lại mua rượu chất đầy cái vò này? Không chú Bảy à, cháu nói thật, lần này là lần cuối cháu động đến rượu. Cái thứ này thấy vậy thôi chứ nó làm biến chất con người cháu quá. Uống nốt hôm nay coi như là chia tay. Rồi, sao cũng được, miễn giải được cái nỗi sầu trong lòng. Không lan man nữa, ta bắt đầu đi. Đúng như những gì Quang nói, quả nhau kéo dài cho đến tận khuya. Khi những giọt rượu cuối cùng trong cái vò cạn sạch thì anh cũng đứng dậy. Hết rượu rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai trước thì về ở lại ăn thêm một bữa cơm cho vui. Nhà cháu cơm canh đạm bạc đơn sơ, mong mọi người không chê. Cái thằng này có ở dăm ba xu giấm vào người lại đạo lý. Chúng ta mà chê thì còn ngồi đây làm gì? Vào trong ngủ đi. Còn Mai đâu? Còn cái đứa nào còn thức trong đó không? Sao phụ dọn dẹp đi? Chúng ta say cả rồi, khéo ai chân nọ đa chân kia làm vỡ hết chén bát. Từ bên trong nhà, con bé Lan bước ra: thưa ông Bảy, thưa bố, thưa các chú các bác, mọi người cứ vào trong đi để đó cháu dọn dẹp. Giỏi, con này giỏi thật đó. Mày yên chí đi, ta còn sẽ mai mối cho mày một đứa ngon lành. Dạ không phần đâu chú Bảy à. Con nói chuyện với vẻ mặt đầy tự hào. Phía nhà ông bá Hồ Tâm đang ngỏ ý trước bảo con bé về đó, thế thì cũng coi như có chỗ để nương tựa tấm thân. Thế thì càng tốt. Chúc mừng vợ chồng mày nha. Nói đến đây mọi người tản ra ở ngay cái nhà hai bên để tìm chỗ ngả lưng. Lại nói về Mai, của đêm này kể từ lúc ăn cơm xong cứ cảm thấy ruột gan bồn chồn, nhất là tới lúc hai cái bàn thờ của vợ chồng ông Trung để thắp hương. Cô thậm chí còn nghe thấy những tiếng ù ù bên tai, đến mức suýt rơi cả nén hương trên tay xuống. Mình bị làm sao thế này? Hiện giờ khi mọi người trong nhà đã đi ngủ cả, bầu không khí vắng lặng như tờ. Mai tôi không nghĩ nữa mà cố gắng chợp mắt, vì sáng ngày mai cô phải dậy sớm chuẩn bị nấu bữa cơm để cho mấy người họ hàng ăn xong rồi còn về cho kịp. Và cũng rất nhanh chóng Mai chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình thường thì không. Khi cô bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân, ban đầu nó còn khá mơ hồ, nhưng dần dần tiếng bước chân lớn hơn, như thể có rất nhiều người đang chạy ở bên ngoài vậy. Mai thức dậy đưa mắt nhìn chung quanh, còn bé Lan bà Bảy cùng người họ hàng vẫn còn đang nằm say sưa. Còn ở bên ngoài ô cửa sổ hướng nhìn về mảnh sân sau nhà, tiếng bước chân càng lúc càng to rõ và gấp gáp hơn. Ai vậy chứ? Mai nhổm dậy cứ bước tới, đưa mắt nhìn qua cái khe cửa giữa hai cánh cửa. Trời lúc này tối lắm, dù cho nghe thấy tiếng bước chân cô cũng không thể nào nhìn được xem đó là ai. Còn đang định cất tiếng hỏi thì những âm thanh kia đột nhiên im bặt, bầu không khí lúc này vắng lặng vô cùng. Mai đưa tay để một bên cánh cửa sổ, và gần như cùng lúc ấy, một tia sét đánh dẹt ngang qua bầu trời. Ánh sáng của nó làm lộ diện một nhóm người gần chục người. Họ đang đứng im bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong chỗ Mai đang đứng. Theo phản xạ cô giật mình vội vàng lùi tới sau, bởi tuy cái sét chỉ thoảng qua, nhưng cô cũng biết được rằng những người này hoàn toàn xa lạ. Chưa dừng lại ở đó, thân thể của họ gầy gò đen đúa trông kinh dị. Còn không biết phải làm gì tiếp theo thì ở gian nhà giữa lúc này vang lên tiếng mở cửa chính. Trong đầu của Mai nghĩ ra viễn cảnh nhỡ đám người kỳ dị này chạy vào bên trong, họ có phải là một toán cướp hay không? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy sợ, mà cố gắng lay gọi những người nằm kế bên, nhưng chắc vì ngủ say nên không ai thấy. Không còn cách nào khác, cô liền đứng dậy với lấy cây chổi chạy thẳng ra. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt cô là một cảnh tượng ngỡ ngàng. Đó là anh Quang. Chính anh là người lúc này mở cửa. Thế nhưng điều đáng nói hơn chính là trước mắt của Quang lúc này đang có hai cái bóng người đầy quen thuộc. Hay nói đúng ra, đó chính là ông Trung và bà Hoa. Hai người lúc này nắm tay của Quang rồi kéo đi. Mai ú ớ chạy tới. Cô thậm chí chẳng biết đây là mơ hay tỉnh, rồi cứ nói trong vô thức: "Bố mẹ ơi, anh Quang, ba người đi đâu vậy?" Quang lúc này mới quay đầu nhìn vợ nở một nụ cười: "Anh ơi, anh đi đâu vậy anh ơi?" Đúng lúc này có một bàn tay đặt lên vai, vỗ mấy cái thật mạnh làm cho Mai bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ, còn người đang lay cô đây là bà Bảy. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, Mai nghe thấy đối phương nói bằng cái giọng đầy gấp gáp: "Mai ơi Mai, dậy đi con, thằng Quang nó có chuyện rồi con." Cái chuyện gì vậy thím Bảy? Mau lên con ơi, thằng Quang hình như nó bị trúng gió." Nên tới đây thì bà Bảy cũng kéo Mai đứng dậy chạy ra sân ngoài. Lúc này cũng đã có 4-5 người ngồi vây quanh cái giường chõng tre. Quang đang nằm ở đó bất động. "Quang ơi, Quang ơi dậy đi Quang ơi." Họ cào gió bóp tay chân cho anh. Nhưng cũng như ông Trung và bà Hoan lần trước, Quang bây giờ cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Bộ não của Mai chỉ kịp tiếp nhận thông tin như vậy, cô đã rú lên ngã vật ra nền đất và bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng hẳn. Cô thầm ước tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không, ở bên ngoài lúc này là một chiếc quan tài khác đã được chuyển tới. Mà như thể chết đi sống dậy, cô nhoài người khỏi giường chạy ra. "Cái gì thế này? Các người đang làm gì nhà tôi thế này?" Sự bàng hoàng tiếp diễn khi Mai trông thấy một cái thân người được phủ chăn, dàn này chuống trên bụng và có tấm khăn che mặt. Thế nhưng cho dù có thế nào, cô cũng dễ dàng nhận ra đây là một dáng người quen thuộc, là chồng của mình. "Mai, bình tĩnh đi con." Ông Bảy lúc bấy giờ bước tới. "Thật là không thể ngờ được chuyện nó lại thành ra như vậy. Là gia đình của chúng ta không nên uống nhiều như vậy để rồi trúng gió." "Mai à, chú xin lỗi. Giờ chú chẳng còn mặt mũi nào để..." "Đi hết đi, đi hết đi." Mai vừa nói vừa chạy tới chỗ thi thể của chồng. Cô nắm chặt lấy cổ tay của Quang. "Anh ơi, anh dậy đi, anh sao thế này anh ơi? Anh đang đùa em mà, anh đùa em phải không?" Tất nhiên chẳng có ai đáp lại Mai, chỉ có những tiếng thở dài đầy chua xót. Cái tang lễ của Quang diễn ra chóng vánh không kém bà Hoa. Nhưng cái đáng nói ở đây, bắt đầu có những lời xì xầm bàn tán về chuyện gia đình của Mai. Không phải thôi, chứ từ trước đến giờ người ta hiếm thấy cảnh gia đình nào chỉ trong vòng chưa tới nửa tháng đã có đến những 3 người phải chết, lại còn theo những cái chết bất đắc kỳ tử khó hiểu. Chỉ hôm nay sau khi đưa tang cho Quang thì trên đường về, bà Bảy có bước ghé vào tay của Mai. "Mai à, sao đi thím? Mày có nghe mọi người nói gì không?" "Nói gì vậy?" "Thì cái chuyện nhà mình, mọi người đang bàn tán bảo nhà này bị trùng tang." "Trùng tang? Chắc không biết gì sao?" "Trùng tang là sao hả thím?" "Trời đất ơi, trùng tang là cái đại nạn ghê gớm lắm. Hiểu nôm na là nhiều khi mà ông Trung ông mất vào giờ xấu, xem ngày giờ khâm điểm chôn cất không chính xác, thành ra là bị vong trùng bắt đi. Mà cái thứ vong trùng này nó độc địa vô cùng, không chỉ bắt mỗi ông Trung mà còn tra tấn đánh đập ông để ông khai ra họ tên những người thân của mình. Từ đó lần lượt bắt Bà Hoa rồi cả Quang đi nữa. Ngày đối phương giải thích hiện tượng trùng tang, Mày cũng hoang mang lắm. Là bởi vì kỳ thực từ khi chồng cô mất đến giờ, sự đau buồn tuy có thế nhưng bao trùm tâm trạng của Mai là những suy nghĩ tại sao lần lượt ba người trong nhà lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Liệu có uẩn khúc gì trong đó hay không? Giờ đây khi nghe bà Bảy nói cô lại càng thêm lo. Thím Bảy à, chuyện này có thật không thím? Ta không phải là thầy bà nên không dám nói trước. Nhưng mà nếu được thì để ngày mai mày tranh thủ chút bớt thời gian đi với tao. Gần chỗ tao có một bậc thầy đồng giỏi lắm. Lần trước tao với mẹ chồng của mày định đi, nhưng mà chưa kịp đi thì chị ấy... Thế thì chúng ta đi ngay bây giờ đi, không cần đợi mai đâu thím à. Bây giờ đi á? Vâng, có được không thím? Được. Chứ sẵn tiền ta cũng về nhà ngó nghiêng qua chút đỉnh. Chứ tính ra vợ chồng tao ở đây xảy ra cứ chuyện liên tiếp. Trước khi đi vợ chồng tao cũng đã nhờ một người quen trông nom. Nhưng mà dù gì cũng phải ghé qua xem một chút cho an tâm. Vâng ạ. Nói là làm, sau khi dặn dò con bé Lan chuyển cơm nước, hai người phụ nữ cũng đội nón rời đi. Sau quãng đường khá xa, Thành thường họ phải bắt xe ngựa để di chuyển. Trên đường đi Mai cứ thỉnh thoảng lại thấy sống lưng của mình ớn lạnh từng hồi. Cô lẩm bẩm cầu mong cho mọi chuyện sẽ không như những gì bà Bảy suy đoán, mà chỉ đơn thuần đó là một sự trùng hợp. Chỉ nếu như chuyện trùng tang có thật, giờ đây cô chẳng dám tưởng tượng ra ai trong gia đình sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng. Là cô hay là con bé Lan, thậm chí là những người bà con trong dòng họ. Tới tận tối khuya hôm ấy thì hai người phụ nữ đến nơi. Đứng trước cánh cửa to lớn là một cái điện thờ, bà Bảy cất tiếng gọi. Cô hai Thư ơi, cô ngủ chưa hả? Tiếng gọi càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhưng bên trong không hề có bất cứ ai phản hồi lại. Bà Bảy lúc bấy giờ thở dài. Giờ khuya quá, chắc khi cô đồng hai Thư cũng đang nghỉ ngơi. Thôi bây giờ mày về nhà tao ngủ lại một đêm, sáng mai hẳn sang cũng chưa muộn. Vâng ạ, vậy cũng được. Nói tới đây thì Mai theo chân của bà Bảy về nhà. Căn nhà ba gian mới xây nên trông khang trang lắm. Nói một chút về hoàn cảnh của nhà bà Bảy. Hai vợ chồng có tổng cộng ba người con trai, nhưng cả ba đều đang ở độ tuổi trắng đinh, cho nên đi lính ít nhất cũng phải hơn một năm nữa mới trở về. Sau khi rửa tay chân mặt mũi thì bà Bảy chỉ vào trong cái giường nhỏ. Từ nay mày nằm với tao ở đây. Bà mày có đói bụng không? Để tao đi bắt con gà tao nấu cháo. Thôi à, bây giờ cháu chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Chỉ mong trời mau sáng còn đến điện thờ của đồng hai Thư kia. Mà thím có chắc cô ấy giải quyết được chuyện này không? Tất nhiên rồi. Cô đồng giỏi lắm. Làm những chuyện về tâm linh không có thứ gì là làm khó được cô cả. Mày phải có niềm tin con à. Con cũng mong như vậy. Từ bây giờ con hơi mệt, hãy tím cho mình đi ngủ. Nói là đi ngủ chứ thực ra cả đêm hôm ấy, Mai chập chờn bởi những hình ảnh liên tiếp về bố mẹ chồng và Quang cứ thỉnh thoảng lại hiện về, khiến cho cô không biết đâu là mơ đâu là thật. Cuối cùng thì tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên. Mai thức giấc gọi bà Bảy. Sau khi ăn vội bát cháo với chút cả muối thì cả hai đến điện thờ của cô đồng hai Thư. Lần này thì cánh cửa lớn đã mở toang, kèm theo đó là bóng của người phụ nữ trung niên đang quét sân. Bà Bảy bước vào bên trong với nụ cười trên môi, giọng điệu đầy cung kính. Cô hai Thư à? À, bà Bảy đó hả? Dạ vâng. Có chuyện gì bà sang sớm thế? À, tính ra con đến từ khuya qua, nhưng gọi cửa mãi không thấy cô trả lời. Chắc lúc đó tôi đang tọa thiền. Những cái lúc như vậy cho dù trời sập cũng không nghe thế bất cứ thứ gì đâu, bà thông cảm nhé. Dạ không sao à. Thế có chuyện gì khiến bà tìm đến tôi sớm hôm mai như vậy? Dạ thưa cô, đây là đứa cháu dâu bên dòng họ chồng tôi. Nhà nó mới chỉ có 10 ngày mà có đến 3 người mất. Tôi thấy chuyện này có điều gì dị thường, tôi mới bảo nó đi cùng sang đây để nhờ cô xem cho rốt cuộc có uẩn khúc gì. Nếu mất nhiều và sát nhau như vậy dễ trùng tang lắm. Cô đưa tay đến tôi xem nào. Vừa nói cô đồng vừa ra hiệu cho Mai bước lại gần mình. Cô lúc này cũng chỉ biết nghe theo. Mai đưa tay phải ra và vừa trông thấy những đường chỉ tay của cô. Cô đồng bấy giờ ngay hàng lông mày nhíu lại. Họa lớn rồi, sao để đến tận bây giờ mới tìm cách hóa giải? Thưa cô, chuyện này nói cho mà biết, không những là trùng tang còn trùng rất nặng. Trời đất ơi thưa cô, con đâu biết những chuyện vậy. Với lại thời điểm xảy ra chuyện nó gần nhau, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn thì người tiếp theo đã nhắm mắt. Thôi được, cái này tôi nghĩ vẫn còn cứu được. Bây giờ hai người vào trong đợi tôi một lát. Bà Bảy cũng may mừng rỡ, họ lập tức bước vào bên trong. Khi vào tới nơi, hai người rót trà bảo đợi cô Đồng. Cô Đồng Thư lúc bấy giờ thắp hương lên bàn thờ tổ, sau đó lấy ra ba đồng xu gieo quẻ sấp ngửa. Nhưng rồi càng gieo, sắc mặt của bà lại càng trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi một đồng xu lăn ra khỏi đĩa, rơi xuống mặt của chiếc chiếu hoa, cô Đồng Hai mới dừng lại. Trời ơi, lẽ nào là ý trời? Sao rồi cô, chuyện này sao vậy à? Hai người về đi. Sao à, sao thế cô? Tôi nói hai người về đi, chuyện này tôi không thể can dự. Sao thế hả cô? Cô làm ơn làm phước cứu giúp. Lúc nãy cô có nói có thể cứu được, con mừng rỡ biết vậy mà. Hai người nói cho tôi biết, có phải có một vị thầy pháp vong mạng khi đứng ra tổ chức tang lễ cho nhà cô không? Cái này dạ thưa có. Đó là một vị thầy pháp khá có tiếng ở làng con. Thầy đó sau khi làm lễ ngày thứ hai trong tang lễ bố chồng con thì bị sét đánh chết trước cổng nhà. Oan nghiệt, oan nghiệt vô cùng. Cô Đồng Thư lắc đầu thở dài. Hai người cứ về trước đi, chuyện này tôi không thể nào hóa giải được đâu. Cô à, cô làm ơn làm phước giúp nhà con, chứ thế này thì nhà con biết làm sao đây thầy. Mặc cho hai người phụ nữ hết mực van xin, nhưng cô Đồng này chẳng hề thay đổi quyết định. Không còn cách nào khác, bà Bảy đành phải kéo Mai rời đi. Trong bóng dáng của hai người họ, cô Đồng Hai mới thở dài. Thiên cử bất khả lộ, hy vọng rồi đây tai họa không phải nối tiếp nhau nữa. Trên đường ngồi trên chiếc xe ngựa trở về nhà, bà Bảy cứ cố gắng trấn an. Mai này, mày đừng buồn, để rồi tao hỏi mấy người quen thử xem có biết thầy bà nào không. Vậy mà trước giờ tao cứ nghĩ cô Đồng Hai này là người tài phép cao thâm, có thể giải quyết được tất cả. Đâu là thất vọng quá. Mai không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu ôm mặt khóc. Nín đi, nghe mày khóc tao não hết cả ruột gan. Mày phải tin vào thần Phật, các ngài sẽ phù hộ độ trì cho mày và con bé. Nói đến đây thì bà Bảy ngừng lại, bởi bà nhận ra hình như chiếc xe ngựa lúc này đã chạy nhanh hơn. Điều này cũng khiến cho bánh xe va chạm với mặt đường gồ ghề, tạo nên những pha dầm sốc đầy khó chịu. Này phu xe ơi, cậu đi đàng hoàng lại được không? Chúng tôi cũng đâu gấp mà đi nhanh cướp vậy. Không có tiếng đáp lại, chiếc xe vẫn càng ngày càng được đẩy vận tốc lên cao. Tôi nói cậu có bị điếc không hả? Chạy không được thì ngừng lại để chúng tôi bắt xe khác. Và rồi có một tiếng cười vọng lại ở phía người phu xe. Tiếng cười mà khi nó chỉ vừa vang lên mà như rụng rời, bởi cô nhận ra được giọng cười này y hệt của Quang. Thế là theo phản xạ, Mai ngước lên mở cái tấm mảnh che chiếc xe ngựa. Đúng là chiếc xe ngựa bây giờ chính là Quang, người đang cầm lái. Cả người của anh bấy giờ da rẻ teo tóp sạm đen. Nhưng thứ đáng nói nhất ở đây chính là cái hướng xe chạy là về phía trước một cái vực thẳm. Trời đất ơi, cái gì thế? Mai chỉ kịp quay sang nhìn chăn chối về phía bà Bảy. Rồi trong tích tắc sau đó, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Cả chiếc xe ngựa cứ như vậy lao thẳng xuống vực. Tới tận ngày hôm sau, tin dữ mới được người ta chuyển đến. Còn bé Lan tất nhiên là người đáng thương nhất lúc này. Khi gia đình tưởng chừng đầm ấm vui vẻ bởi ba thế hệ, giờ đây chỉ còn lại mình nó. Ngày tiếp theo cảm thấy đau khổ là ông Bảy. Ông khóc nghẹn khi nhấn nhận thi thể của vợ. Cái thi thể gần như không còn nguyên vẹn nữa vì đã rơi xuống vực thẳm sâu đến mấy trăm thước. Vì thi thể biến dạng của hai người phụ nữ xấu số, tang lễ sẽ không được diễn ra một cách chóng vánh. Và người đứng ra lo liệu hết toàn bộ tang lễ cho Mai không ai khác chính là vợ chồng bác Hộ Tâm. Ngày đưa tiễn mẹ của mình dâng nghĩa địa, còn bé Lan cũng được hai vợ chồng ông bác Hộ nhắn nhủ. Lan này, còn bây giờ không còn ai thân thích, thôi thì ta cứ như sự sắp xếp lúc trước, còn hãy đến nhà ta làm hầu gái phụ việc. Ta cũng cho phép con đeo tang rồi thường xuyên về thắp hương cho ông bà bố mẹ, nhưng mà không vì vậy mà được quyền sau nhãng chuyện trong nhà. Còn bé Lan lúc này không biết phải nói gì, bởi những cú sốc liên tiếp xảy đến với một đứa trẻ chỉ 13 tuổi dường như là quá sức chịu đựng. Một tháng trôi qua, Con bé Lan lúc bấy giờ dần quen với cuộc sống ở nhà ông bá hộ tâm. Mỗi ngày đều đặn nó đều thức dậy từ lúc gà gáy, sau đó chuẩn bị một thau nước ấm cho bà hai rửa mặt mũi, cũng như vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống bếp phụ mọi người nấu ăn. Đến trưa xem thử bà hai có ra chợ không thì đi theo phụ giúp xách đồ. Khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày từ lúc xế chiều cho đến nhá nhem tối, và khi đó nó tận dụng để về nhà thắp hương cho ông bà bố mẹ. Nếu có thời gian nữa nó sẽ ra ngoài nghĩa địa lau dọn quét tước, thắp hương cho 4 cái mộ phần. Nhìn chung thì đối với những người dân trong làng Mộc, họ thấy con bé Lan về nhà ông bà bá hộ tâm là một điều may mắn. Bởi nếu không có cái lòng tốt ấy, ra đây chẳng ai có thể tưởng tượng nổi nó phải sống cuộc sống khó khăn khổ cực thế nào. Chiều hôm nay con bé Lan đang trên đường ra nghĩa địa thắp hương. Đi được nửa đường nó khựng lại rồi vỗ tay lên trán. Trời đất ơi, mình hậu đậu quá. Suốt là lúc trưa khi biết chiều nay đứa hầu của mình ra nghĩa địa, bà hai có cho nó một cái giỏ trái cây mà bà mua lúc sáng ở ngoài chợ. Vậy mà ban nãy dọn dẹp cho nên là quên khuấy đi mất. Tất nhiên là không thể cứ như vậy đi được. Vì đây không chỉ là giỏ trái cây bình thường, mà nó còn là sự quan tâm và tấm lòng của bà hai. Thế là cho dù biết sắp bị muộn giờ không có thời gian, nhưng con bé vẫn quyết định quay ngược về để lấy. Về đến nơi, con bé trông thấy bà hai ngồi trong phòng khách cùng ông bá tâm. Vốn sợ bị bà mắng vì cái tội hay quên, nên nó cầm giấm thư mà chỉ lẻn bên đường hốc nhà đi ra phía sau. Nhưng rồi khi mà nó đi ngang qua ô cửa sổ, nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai vợ chồng. Ông này, con Lan tôi tưởng nó không làm được việc, thế mà nó giỏi đấy. Mà nó còn giỏi thì đôi lại càng áy náy. Áy náy cái gì mà áy náy, bà đừng có mà yêu lầm. Nghe nhắc đến tên của mình, con bé Lan mò lên bên mép người, nó lắng tai nghe. Và cũng chính cái quyết định này đã làm cho nó nghe được toàn bộ sự thật, một cái sự thật ẩn giấu suốt bao lâu nay. Thì ra cái đại họa trùng tang không phải ngẫu nhiên mà đổ xuống cái gia đình êm ấm của con bé. Quay trở về khoảng thời gian gần 3 tháng trước, lúc đó thì ông bá hộ tâm đang cạnh tranh với một vị bá hộ khác cho cái mối làm ăn. Trong viễn cảnh bị thua cuộc, ông liền nhờ thầy tư tìm cách chấn yểm, cắt đứt long mạch cũng như vượng khí của dòng họ đối thủ. Ông thầy tư cũng đã bày biện bản lễ, nhưng cần phải có một người đến khu mộ dòng họ của người kia đào trộm ngôi mộ tổ rồi yểm bùa. Và người được nhờ vả không ai khác là ông Trung, một người đầy tớ thân cận trung thành giống đúng cái tên của ông vậy. Ban đầu thì mọi chuyện suôn sẻ lắm, nhưng ông Trung nào có ngờ được phía nhà ông bá hộ đối thủ kia lại cao tay hơn, khi bày ra một trận đồ đấu pháp khiến cho pháp thuật của ông thầy tư không những bị vô hiệu mà những người động chạm đến cũng bị âm binh trừng phạt. Đây cũng chính là lý do dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của ông Trung. Khi hay tin nghĩ có chuyện chẳng lành, ông bá hộ tâm bảo thầy tư đến làm lễ, nhưng khi còn chưa giải quyết được, ông tư cũng đã vong mạng. Không may vào đêm trước cái ngày mà ông tư bị sét đánh, ông đã luyện ra một cái bùa rồi đem đến đưa cho bá hộ tâm với lời căn dặn hãy nhét nó vào trong cái bát hương trên bàn thờ tổ. Có như vậy thì ông và gia đình mình được bình an. À mà ông này, sao cái lúc ông thầy tư đưa lá bùa đó, không có bảo ông ấy làm thêm cho nhà con bé Lan thêm một lá để họ chết cả, tôi thấy tội nghiệp quá. Đâu có được đâu, cái nhà lão bá hộ kia chúng nó độc địa lắm. Cái trận đồ mà chúng sử dụng nhằm vào hai vợ chồng mình, cái lá bùa mông thầy tư chỉ là bề nổi thôi, chứ thực sự cái sự hy sinh của nhà ông Trung mới chính là thứ đảm bảo cho sự an toàn của nhà mình. Ý của ông là họ đúng, họ là kẻ thế mạng cho gia đình chúng ta. Tôi biết là mình phạm sai lầm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Đổi mấy cái mạng tầm thường đó để giúp vợ chồng con cái được bình an, tôi thấy xứng đáng. Còn con Lan, nếu bà cảm thấy áy náy thì cứ chăm sóc tốt cho nó. Chừng 1-2 năm nữa tôi kiếm mối nào ngon rồi ngả nó đi. Vợ chồng mình vừa được tiếng thơm và cũng coi như là khiến cả nhà ông Trung có thể nhắm mắt xuôi tay. Sau khi nghe sự thật, con bé Lan bàng hoàng lắm. Nó thực sự không ngờ người mà nó xem là ân nhân là thánh sống lại chính là kẻ gián tiếp gây ra cái tai họa cướp đi 4 mạng người mà nó yêu thương. Trong đầu của con bé lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải báo thù. Nó phải báo thù cho ông bà nội và bố mẹ, và việc nó làm cũng chẳng hề đau to búa lớn gì cả. Khi ngày trong đêm nó lèn vào phòng, lấy cái lá bùa giấu trong lư hương rồi mang đi đốt. Không trong đêm hôm ấy thì nhà bá hộ tâm sẽ ra chuyện. Đầu tiên là ông tỉnh dậy nửa đêm liên tục gào thét như có ai đó đến tìm ông để đòi mạng. Cái tình trạng mất kiểm soát này kéo dài cho đến gần sáng. Chính ông đã tự lấy dao rồi đâm vào ngực kết liễu mạng sống của mình. Tin tức ông bá hộ tâm tự vẫn khiến tất cả những người trong làng Mộc đều cảm thấy bàng hoàng. Vì đối với họ ông là người tài đức thì tại sao có thể chấm dứt mạng sống của mình theo cách như vậy? Chưa dừng lại ở đó, những ngày tiếp theo thì lần lượt đám con cháu trong nhà vong mạng vì những lý do hết sức chừng hừng. Có đứa thì ngã trượt chân vỡ đầu chít, có đứa đi tắm ngoài ao đuối nước. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, toàn bộ năm đứa con của ông hội đồng tâm đều đi theo bố của mình. Không biết có phải vì sự đả kích to lớn này không mà sau đó bà Hai bị phát điên. Trước những biến cố liên tiếp xảy đến, chẳng ai nhận ra con bé Lan từ bao giờ đã không còn trong nhà nữa. Nó cũng chẳng dọn về căn nhà cũ mà bỏ đi biệt tăm. Và những đêm hôm thanh vắng, thỉnh thoảng người dân làng Mộc lại nghe có những tiếng kêu khóc văng vẳng vọng lại từ hai căn nhà tuy khác nhau về giai cấp nhưng đều có điểm chung đầy kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.